Tiểu tử, chúng ta chính là thánh nhân môn hạ, ta muốn nhìn, người như thế nào làm gì chúng ta Tây Phương giáo, hừ. Từ Hàng Quan Âm lãnh quát một tiếng, cách Trương.